hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời đất trở nên rộng lớn bao la, mọi tiếng ồn bên tai Thẩm Thanh Nhiên lặng lẽ biến mất. Cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cương quyết nói sẽ không bỏ rơi mình, đôi môi mỏng, hàng chân mày kiên nghị, ánh mắt như núi, tựa hồ dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Thẩm Thanh Nhiên đột nhiên cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thần kinh cậu căng thẳng đến mức vươn tay nắm lấy một đoạn tay áo của Tiết Phỉ Phong, chỉ nắm trong lòng bàn tay mà không nói gì. Tiết Phỉ Phong mềm lòng đến mức không còn dáng vẻ gì, hắn nắm lấy tay áo trong lòng bàn tay, tập trung và cẩn thận từng chút một lau sạch bùn vàng trên chân Thẩm Thanh Nhiên, dịu dàng như khi hôn lên khóe mắt lúc trưa. Tại sao lại có ý nghĩ đó? Tiết Phỉ Phong nói xong liền ngẩng đầu nhìn môi Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên, ta cảm thấy mình vô dụng. Lúc nãy ta định nhổ cỏ cho rụng mía, nhưng kết quả, ngươi cũng thấy rồi đấy. Tiết Phỉ Phong ngừng lại, hắn không ngờ ý định ban đầu của Thẩm Thanh Nhiên là nhổ cỏ cho rụng mía, từ vẻ ngoài quả thật không thể nhìn ra. Cái, cảm thấy mình vô dụng, này, từ sau khi cậu thay đổi tính tình, cứ cách một khoảng thời gian lại phát tác, Tiết Phỉ Phong nghĩ mình phải uốn nắn lại cho cậu, tránh cho lần sau lại bỏ nhà ra đi. Bỏ qua chuyện rụng mía, Tiết Phỉ Phong nói, một tháng qua, chúng ta có một mẫu mía, bốn mẫu đất trống, hai ao cá, một chiếc xe lừa, đợi đến mùa xuân, chúng ta dùng xe lừa chở cây giống, muốn trồng gì trên đất cũng được. Đúng rồi, nhà còn có một con ngỗng lớn suốt ngày phơi nắng, mọi thứ đều đang đi theo hướng tốt hơn. Ngay cả nó, Tiết Phỉ Phong chỉ vào chân bị thương của mình, cũng đã có xe lăn. Tiết Phỉ Phong vốn định tìm cơ hội nói với Thẩm Thanh Nhiên rằng mình đã chữa khỏi, nhưng tình hình thế này, còn phải giả vờ thêm một thời gian. Nếu ngươi không ở đây, ta ở trong nhà ngã xuống, liệu có ai phát hiện ra không? Cây gậy không ở bên cạnh, ta muốn gọi người lấy giúp, liệu có ai đáp lại không? Tiết Phỉ Phong nói từng câu từng chữ, mang theo vô hạn ý nghĩa an ủi. Thực tế thì những tình huống đó sẽ không xảy ra, lúc đầu Thẩm Thanh Nhiên vì muốn theo sau Tiết Phỉ Phong, lén lấy cây gậy đi khi hắn không chú ý, khiến Tiết Phỉ Phong chỉ có thể để cậu viết chữ trong lòng bàn tay. Ánh mắt Thẩm Thanh Nhiên lay động, dường như bị bức tranh mà Tiết Phỉ Phong miêu tả làm cảm động. Những điều Tiết Phỉ Phong nói, liệu cậu có thể làm được với thân phận nam nhân không? Ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta như bây giờ là đủ. Không cần thay đổi gì cả, chỉ cần là Thẩm Thanh Nhiên. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến ý định rõ ràng của mình thì lập tức dập tắt. Cậu nhìn Tiết Phỉ Phong, vậy thì mình sẽ làm vợ hắn thêm 2 năm nữa. Tiết Phỉ Phong là người đàn ông tốt như vậy, rồi sẽ có ngày, sẽ có cô gái tốt nhìn chung hắn, khi đó hãy nói sau. Không đi nữa, được không? Thẩm Thanh Nhiên gật đầu, cảm ơn ngươi đã cho ta nơi nương tựa. Ở một bên khác, một đôi nam nữ trẻ tưởng rằng xung quanh không có ai, nắm tay nhau trốn trong ruộng mía nói chuyện. Bóng dáng của Thẩm Thanh Nhiên và Tiết Phỉ Phong bị những cây mía cắm xuống đất che kín. Hai người nhanh chóng nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng nói chuyện. Liễu ca, ta, con gái nhỏ của Lý Đại Đao, giọng nói mang theo tiếng khóc yếu ớt. Hôm nay Phan Vân Diệm đến nhà cầu hôn, ta không ưa tên giả nhân giả nghĩa đó, gọi ngươi đến phá đám. Bây giờ dù cha đuổi Phan Vân Diệm đi rồi, nhưng chúng ta cũng... Cha nói không đồng ý cho chúng ta kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính cách của Lý Nguyệt Vi giống cha mình, không thích thì chính là không thích, không nể mặt Phan Vân Diệm, trực tiếp gọi Liễu Viên đến, nói rằng mình không lấy ai ngoài hắn. Phan Vân Diệm cảm thấy mình bị mất mặt, tức giận mắng mỏ, vừa công khai vừa ngầm chỉ trích Lý Nguyệt Vi là người không biết giữ gìn, hoa tàn liễu dụng. Lý Đại Đao ban đầu chỉ lạnh lùng nghe vài câu, kết quả là gã trai trẻ này cứ lải nhải không dứt. Trước mặt ông ta còn liên tục chê bai con gái ông ta, khiến ông cũng tức giận. Ông đây mời ngươi đến cầu hôn à? Không mời mà tự đến còn nói nhiều như vậy, nữ nhi ông còn không đến lượt người ngoài nói. Ngay lập tức, ông ta cầm dao lên, đuổi Phan Vân Diệm và Liễu Viên ra ngoài. Liễu Viên, Nguyệt Vi, ta sẽ nhờ Tam Thúc Bá đứng ra, nói giúp cho chúng ta, nàng đừng lo. Thẩm Thanh Nhiên vô tình nghe được chuyện của người khác. Bỗng cảm nhận được niềm vui khi tám chuyện như chương Thẩm, nghe thấy người mình ghét gặp xui xẻo thật sự rất sướng. Cậu nhanh chóng nhếch miệng, nhớ ra không phù hợp với không khí hiện tại của mình và Tiết Phỉ Phong, liền vội vàng hạ môi xuống. Tiết Phỉ Phong, người vui lắm à, ngay cả Lý Nguyệt Vi cũng nhận ra Phan Vân Diệm là kẻ giả nhân giả nghĩa, chỉ có Thẩm Thanh Nhiên là kẻ hồ đồ, nghe thấy chuyện cưới xin của hắn bị hủy thì vui mừng. Biết rõ ngọn ngành nhà Lý đại đao, hắn cảm thấy an lòng hơn, Thẩm Thanh Nhiên không đi gây chuyện, ít nhất không phải là vô phương cứu chữa. Nhưng lúc này lại thấy nụ cười xuất phát từ tâm hồn của Thẩm Thanh Nhiên, lập tức không vui. Đại tướng quân như trời quang mưa rào, Thẩm Thanh Nhiên ngơ ngác nhìn hắn. Đúng vậy, nhưng ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tiết Phỉ Phong hít một hơi thật sâu, vừa định hỏi. Lời ngươi hứa với ta là không đi tìm hắn nữa. Có tính không? Tiếng khóc của Lý Nguyệt Vi bỗng lớn hơn. Liễu ca, ta, hước, ta không thể chờ được nữa. Đã 2 tháng rồi ta không có kinh nguyệt. Ta có con của huynh rồi, huynh nhanh lên một chút. Cái gì, Nguyệt Vi, ta sẽ làm cha sao? Liễu Viên nhất thời luống cuống, nhưng ít nhất không phải kẻ bạc tình. Nàng đừng khóc, nương ta nói có thai không được khóc, nếu không đứa bé sinh ra cũng yếu đuối và hay khóc. Ta thề, ta nhất định sẽ cưới nàng, cho dù cha có đánh chết ta, ngày mai ta cũng đến cầu hôn. Thẩm Thanh Nhiên không thể cười nổi nữa. Cậu chỉ nhớ rằng khi giặt quần áo cần thêm cái yếm, không ngờ lại còn có chuyện phiền toái hơn. Cậu đã ở đây được 1 tháng, còn ngủ chung phòng với Tiết Phỉ Phong, mọi thứ đều không thể che giấu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì Tiết Phỉ Phong cũng phát hiện ra điều bất thường. Cậu nhìn Tiết Phỉ Phong, Tiết Phỉ Phong nhìn cậu, rõ ràng cảm nhận được mắt cá chân của cậu căng thẳng, ngón chân cọ sát vào lòng bàn tay hắn, mang đến cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng. Tên nhóc câm này cuối cùng cũng bắt đầu nhận ra rồi sao? Tiết Phỉ Phong không muốn gây áp lực cho cậu, vươn tay vén những lọn tóc rơi xuống của Thẩm Thanh Nhiên ra sau tai, ngụ ý. Sau này ngươi cũng ít khóc một chút. Thẩm Thanh Nhiên không nhận ra ý tứ sâu xa của Tiết Phỉ Phong, cả người như gà mắc tóc, suy nghĩ xem tiếp theo mình nên diễn như thế nào. Trên đời sao lại có chuyện phá vỡ giới hạn của cậu như vậy? Tiết Phỉ Phong cho Thẩm Thanh Nhiên thời gian bình tĩnh. Tự mình đi một bên cắt những cây mía bị tàn phá, cắt bỏ 2 đầu, buộc thành 1 bó, đợi lát nữa mang xe lửa đến trở về cho Thẩm Thanh Nhiên ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mía nào có cả 2 đầu ngọt, đã chọn Thẩm Thanh Nhiên, thì phải cùng chịu mọi thứ. Đại tướng quân buộc mía, ngộ ra một chút triết lý. Khi về, Thẩm Thanh Nhiên chân trần, vì bị thương không thể đi ủng, chân bị đông lạnh đến đỏ ửng. Về rồi thì nằm trên giường cho ấm, hôm nay ngâm trong bùn, lại đi chân trần, thật sự nghĩ mình khỏe mạnh sao? Tiết Phỉ Phong dặn dò, vừa lúc mua được 1 con gà từ Trương Thẩm, hầm canh cho Thẩm Thanh Nhiên bồi bổ. Ngày mai dứt khoát đào 2 ao cá mà Tôn Lão Nhị đưa, xem có thể bắt được 2 con cá không? Khô cạn mà bắt cá, không chút hoang mang, bên rãnh nước nhỏ trước cửa nhà văng vãi 1 vũng máu, Thẩm Thanh Nhiên giật mình. Nắm chặt cánh tay Tiết Phỉ Phong. Tiết Phỉ Phong, không sao, là máu gà. Thẩm Thanh Nhiên ngạc nhiên nhìn Tiết Phỉ Phong, vội vàng hỏi làm sao hắn biết đó là máu gà. Tiết Phỉ Phong quay đi, lần đầu tiên lảng tránh câu hỏi của Thẩm Thanh Nhiên. Hắn đã từng đụng phải máu người, một thứ mà Thẩm Thanh Nhiên cả đời không thể tưởng tượng. Người đàn ông biến chiến trường thành địa ngục đó, quen thuộc nhất với dòng máu trào ra từ lồng ngực. Hắn chỉ cầu mong Thẩm Thanh Nhiên không bao giờ sợ hắn. Thẩm Thanh Nhiên cụp mắt xuống, hoàn toàn mất hết hy vọng. Vậy mình còn làm sao mà dùng máu gà để giả vờ, cố ý giặt váy trước mặt Tiết Phỉ Phong đây? Trương Thẩm từ phía sau nhà mang theo 1 con gà quay ra, nhìn thấy 2 người họ trở về, cười nói. Ta bắt 1 con gà đến, thấy 2 đứa không có nhà, tự ý làm chủ giết rồi. Trương Thẩm như gương sáng trong lòng. Nhìn thấy con ngỗng trong chuồng sống động sau 1 tháng, biết ngay 2 phu thê này không ai biết giết gà, thuận tay giúp một việc, nếu không con gà này có lẽ sẽ được nuôi như ngỗng. Ta đun nước sôi, nhúng gà qua rồi có thể nhổ lông. Thẩm Thanh Nhiên chưa từng làm mấy chuyện này phải không? Học 1 lần rồi sẽ quen, để ta dạy. Trương Thẩm như mọi khi nhiệt tình hướng dẫn, Thẩm Thanh Nhiên giống như học trò kém bị giáo viên chủ nhiệm điểm danh, cúi đầu mắt nhắm, vừa định bước 1 bước. Tiết Phỉ Phong đã nghĩa khí ngăn cản. Thẩm Thanh Nhiên hôm nay không khỏe, để ta làm. Trương Thẩm tận mắt thấy Tiết Phỉ Phong cười xin lỗi mình, sau đó nước nóng vốn dùng để nhúng lông gà, hắn lại mang đến cho Thẩm Thanh Nhiên rửa chân, dặn dò cậu nằm trên giường nghỉ ngơi. Không thể nhìn nổi, Tiết Phỉ Phong lại đun 1 nồi nước khác, dưới sự hướng dẫn của Trương Thẩm, đại tướng quân ngày trước giết người chỉ cần một nhát, giờ đây vụng về như nữ công gia chánh, không khéo léo mà nhổ từng sợi lông mịn trên cánh gà. Nói thật lòng, Tiết Phỉ Phong muốn lột da con gà luôn. Chứ không phải, một đống lông gà, Tiết Phỉ Phong có thể hiểu tại sao Thẩm Thanh Nhiên lại sợ Trương Thầm. Cái rìu đập mạnh vào thớt, quay về lĩnh vực quen thuộc, Tiết Phỉ Phong nhanh chóng chặt con gà thành từng miếng, tiện tay lấy một cái bát gốm lớn, đựng một nửa đưa cho Trương Thầm. Cả ta và Thanh Nhiên đều không ăn hết, mọi thứ đều nhờ Trương Thầm giúp đỡ, cái này người mang về ăn. Thấy Trương Thầm định từ chối, Tiết Phỉ Phong thẳng thừng nói. Ta và Thẩm Thanh Nhiên tay nghề không tốt, nếu nấu thành canh rồi đưa cho Thẩm, thật sự là một trò cười. Nếu Trương Thẩm không muốn bị chúng ta làm phiền sau này, ta khuyên Thẩm nên mang đi ngay bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Thẩm làm sao có thể nhìn Tiết Phỉ Phong lãng phí đồ ăn, ngay lập tức giúp hắn đong đúng tỷ lệ nước, kiểm soát lửa, cắt thêm củ sen và đậu phộng vào nồi. Khi định thêm đương quy thì Tiết Phỉ Phong ngăn lại. Thẩm Thanh Nhiên không thể ăn cái này, từ bức thư dài 18 trang của thần y, kiêm ăn. Trương Thẩm là người tinh mắt, hiểu ngay, lập tức mừng rỡ. Tổ tiên phù hộ, đã được mấy tháng rồi? Ồ, ta phải thưa rồi, để ta nói cho ngươi, 3 tháng đầu nhất định phải cẩn thận, đừng tiết lộ ra ngoài. Nhìn Thẩm Thanh Nhiên như vậy, không thể để nàng ấy xuống đồng. Trương Thẩm như một bà thầy hoàn toàn nắm rõ mức độ của học trò, không chỉ Tiết Phỉ Phong. Bà cũng lo lắng Thẩm Thanh Nhiên sẽ làm tổn thương chính mình. Tiết Phỉ Phong hoàn toàn đồng ý. Giờ nghĩ lại, chân của Thẩm Thanh Nhiên không phải là do tự nhổ cỏ mà bị thương sao? Trương Thẩm vừa mừng vừa lo, vuốt tay, còn kích động hơn khi con dâu mình có thai. Tiết Phỉ Phong cuộc sống cả đời khổ sở, lấy vợ cũng không yên ổn, sau này coi như đã ổn định. Bà nhìn lò bếp, tôi cũng không thể nhận không nửa con gà của ngươi. Lão nhà ta sáng nay vừa bắt được 2 con cá chép hoang dã từ khe núi, nấu ra nước canh trắng đậm đà thơm ngon, là món hàng đầu. Ngày mai, trưa ta nấu xong mang qua một bát, nhớ để Thẩm Thanh Nhiên bụng trống, uống canh mới. Mang thai rồi phải ăn ngon. Trương Thẩm đã nhìn rõ, tình hình nhà Tiết Phỉ Phong, ngắn hạn, dạy cách câu cá không bằng dạy cách nấu canh cá, vẫn là canh cá. Thẩm Thanh Nhiên bưng chậu nước rửa chân đứng ngẩn ngơ ở cửa. Sao, chỉ mới một lúc mà cậu không hiểu nổi tình tiết nữa rồi? Không phải, ai mang thai chứ? Tiết Phỉ Phong làm sao giống mẹ cậu, thích cho cậu giả mang thai? Đây là bệnh gì, có lây không? Cậu làm sao có thể mang thai được? Cậu còn đang lo lắng mấy chuyện nhỏ nhặt, Tiết Phỉ Phong đã cho cậu một bất ngờ lớn hơn. Chẳng lẽ hôm nay trong ruộng mía nghe được tình tiết cha đột xuất, liên hệ tình trạng của Lý Nguyệt Vi vào mình, kết luận rằng mình cũng có thai? Thẩm Thanh Nhiên mặt đầy dấu hỏi, Tiết Phỉ Phong cho rằng nắm tay cũng có thể mang thai sao? Không không không, Thẩm Thanh Nhiên cắn ngón tay suy nghĩ lại, Tiết Phỉ Phong nên nghĩ rằng mình đội nón xanh, vì chủ nhân trước đây làm loạn. Vậy nên, Tiết Phỉ Phong từ lời nói của Lý Nguyệt Vi nhận ra mình có thai, và chấp nhận điều đó. Thẩm Thanh Nhiên kêu gào trong lòng, là con của ngươi à, ngươi chẳng hỏi gì cả, thản nhiên chuẩn bị bồ phẩm. Còn nói cho Trương Thẩm biết. Tiếng nói bên ngoài ngày càng gần, Tiết Phỉ Phong tiễn Trương Thẩm ra cửa, rồi quay lại bếp coi lửa. Thẩm Thanh Nhiên lén lút đặt chậu nước rửa chân về chỗ cũ, ngồi xổm trên giường đếm ngón chân. Cậu không ít lần nghe Thái Di mắng mỏ cậu bị dìm trong lồng heo, đến Tiết Phỉ Phong, mọi sai lầm quá mức đều được bao dung và tha thứ. Biết chuyện này rồi, đối diện với Tiết Phỉ Phong lại càng ngại ngùng, cậu không thể ra ngoài nói trực tiếp với Tiết Phỉ Phong. Tôi không có thai. Nếu bị Tiết Phỉ Phong phản vấn một câu, chẳng phải càng tồi tệ. Tốt nhất là tìm cách trung hòa, để Tiết Phỉ Phong tự phát hiện sai lầm, mọi người ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy vẫn là anh em trong sáng. Nguyên nhân nằm ở lời nói của Lý Nguyệt Vi, cần phải chữa đúng bệnh. Thẩm Thanh Nhiên động ngón chân, tiếc rằng nó không chảy máu. Máu gà từ xa Tiết Phỉ Phong cũng nhận ra, máu người thì kiếm ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Nhiên tìm dưới gầm giường lấy ra một con dao nhỏ, ngủ trên giường của Tiết Phỉ Phong một thời gian, nhận ra hắn ta rất cảnh giác, có lẽ là di chứng chiến trường, giấu dao dưới gầm giường. Thẩm Thanh Nhiên tìm một chiếc váy không mặc, đặt lên đùi, dứt khoát như người lính, cuộn tay áo lên, dao nhọn di chuyển trên cổ tay. Không được, chỗ này có động mạch, Thẩm Thanh Nhiên vừa nhát gan vừa sợ đau, tự tay động thủ là chuyện vô cùng khó khăn. Cậu cố gắng nhìn, di chuyển dao lên một chút, cố gắng chỉ làm tổn thương da. Ngươi làm gì thế? Tiết Phỉ Phong đột nhiên xuất hiện ở cửa. Một món ám khí bay đến, nhanh như chớp đánh trúng cổ tay Thẩm Thanh Nhiên. Cổ tay bị tê liệt, buộc phải thả lỏng, lưỡi dao xẹt qua da, tạo ra một vết máu không rõ. Keng, rơi xuống đất, bị bắt quả tang. Thẩm Thanh Nhiên hoảng sợ, môi mất màu, nhanh chóng kéo tay áo che cổ tay. Cậu còn chưa làm gì đã bị Tiết Phỉ Phong phát hiện, tiếp theo phải làm gì đây? Cách chương.